Chương 3269, coi như con kiến hôi, thứ nhất bạo. Lần này, hắn là chúng ta Hiên Viên gia tộc mặt mũi. Hắn nếu là trước đó chết rồi, như vậy khó tránh khỏi có chút không đẹp, gia tộc Hiên Viên toàn bộ đều mất đi mặt mũi. Thanh niên Tuấn Mỹ một tiếng cười khẽ, chúng ta chung quy là gia tộc Hiên Viên đệ tử, nhưng cũng không thể làm chuyện như vậy. Mà lại đến lúc đó, Hiên Viên Khiếu Nguyệt truy cứu tới, cũng là một trận phiền phức, cho nên hắn nhàn nhạt nói ra, chúng ta liền chờ Trần Phong gió từ Thiên Tử Thành bên trong trở về, sau đó lại giết hắn. Bình thường thanh niên trùng điệp gật đầu, hắn hiển nhiên là lấy cái này thanh niên Tuấn Mỹ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thanh niên Tuấn Mỹ nhàn nhạt nói ra, hai người chúng ta, còn có thời gian mấy tháng liền muốn tiến vào cấm chế địa phương. Cấm chế địa phương, đó là cái gì tốt địa phương sao bên trong loại kia tồn tại, ăn mòn hết thảy, cực kỳ kinh khủng. Muốn tiến vào bên trong, còn muốn làm tốt sung túc chuẩn bị. Ta đã lấy người tại Triều Ca Thiên Tử Thành trong phòng đấu giá nhìn kỹ một cái vũ khí. Cái này bả vũ khí đã là siêu việt đế hoàng binh phạm chủ, cực kỳ chân quý. Chẳng những có thể ngăn cản được cái kia ăn mòn hết thể tồn tại, mà lại thậm chí có thể đem hấp thu hóa vì chính mình lực lượng bình thường thanh niên nghe, không khỏi đại hỉ. Cái gì, vậy mà lại có cái này vậy thần kỳ thanh niên Tuấn Mỹ nhàn nhạt nói ra, trên thế giới này, chỉ cần là có long huyết tử tinh, không có cái gì là không mua được. Chỉ bất quá, cái kia đồ vật quá mắc. Hiện tại vừa vặn còn có vài ức long huyết tử tinh lỗ hổng. Liền rơi xuống cái này tiểu tử trên thân. Dứt lời, tay điểm một cái hắc thủy tinh, trực tiếp rơi vào Trần Phong trên thân. Bình thường thanh niên lặng lẽ cười lạnh, hắn bất quá là chúng ta nuôi một cái gia súc thôi. Hiện tại gia súc mập, cũng là nên giết. Của hắn ngữ khí hời hợt, tựa hồ trong mắt hắn, Trần Phong liền người cũng không tính, chỉ có thể coi là hắn nuôi gia súc đồng dạng. Càng đừng đề cập bà Trần Phong đặt ở cùng mình đồng dạng độ cao. Hắn ngữ khí ngạo mạn tới cực điểm, đem Trần Phong coi như con kiến hôi. Trần Phong đem cái này 4-500 mai mảnh vỡ toàn bộ đều mua lại về sau, lại không có gấp lập tức đi. Long huyết tử tinh lưu tại hắn nơi này không, Trần Phong muốn dùng hết khả năng đem chuyển hóa vì mình sức chiến đấu. Thế là, hắn lại hướng đi mặt khác hai cái bán hàng rong nơi đó. Nhìn thấy hắn đi tới, những người kia đều là đứng người lên. Rất là khách khí hỏi ý Trần Phong này lúc nhưng không nói lời nào, mà là tại bọn họ nơi đó lựa chọn tuyển chọn. Trần Phong ở nơi đó chọn lựa, nhưng không nói lời nào, trong lúc vô hình cho bọn hắn tạo thành rất lớn áp lực. Qua tốt một hồi về sau, Trần Phong cảm giác bọn hắn hẳn là đã không chịu nổi, vừa rồi mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, các ngươi những này, ta không có khả năng đều muốn, dù sao chất lượng tàn thứ quá nhiều. Trần Phong nói cũng đúng lời nói thật. Bọn hắn so ra kèm cái kia chiến đội mang tới những cái kia mảnh vỡ, bọn hắn trong đó có không ít chất lượng cực thấp, thậm chí ngay cả cho thanh đồng đại đỉnh làm chất dinh dưỡng hấp thu tư cách đều không có. Trần Phong đem tự chọn đi ra những cái kia đẩy đến một bên. Hắn tuyển ra tới những cái kia, ước chừng chỉ chiếm tổng số lượng khoảng 3/10. Trần Phong nhìn lấy bọn hắn, nhàn nhạt nói ra, chỉ những thứ này, muốn bán liền bán, nếu là không bán ta liền đi. Mấy người kia lập tức đều có chút do dự. Trần Phong lập tức đứng dậy, làm bộ muốn đi gấp. Lập tức, mấy người này đều gấp, nhao nhao nói ra, vị này, vị đại nhân này, đừng có gấp ha. Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng nụ cười, hắn biết rõ, chuyện này xong rồi. Thế là, Trần Phong quay người cùng bọn hắn lại là nói chuyện tốt một hồi, sau cùng vừa rồi đã định. Trần Phong mua đi bọn hắn ước chừng 3 phần võ kỹ công pháp mảnh vỡ. Cũng là bọn hắn nhất là hạch tâm tinh hoa võ kỹ công pháp mảnh vỡ. Sau đó, hết thảy bỏ ra 100 triệu 1.000 nở vạn long huyết tử tinh đại giới thỏa đàm về sau, Trần Phong đem những này long huyết tử tinh cho bọn hắn, sau đó đem võ kỹ công pháp mảnh vỡ lấy đi. Sau đó, lại là bô y tiếp hoa lãnh xương ở chỗ này đi vòng vo hai vòng. Hoa lãnh xương cũng là mua hai kiện đồ vật, đều là có chút hiếm thấy loại kia nguyên vật liệu. Nàng vừa định dùng long huyết tử tinh tính tiền, Trần Phong liền đã vượt lên trước thay nàng kết. Hoa lãnh xương sửng sốt một chút. Trần Phong mỉm cười nói ra, ngươi như cùng ta khách, ta coi như không cao hứng. Hoa lãnh xương hé miệng cười một tiếng, không có lại nói tiếp. Sau đó, hai người chính là rời đi. Trần Phong chuyến này, có thể nói là thu hoạch hoàn toàn. Rất nhanh, hoa lãnh xương chính là cáo tử, Trần Phong trở lại kính cốc bên trong. Hắn đem những này mua được võ kỹ công pháp mảnh vỡ toàn bộ là tỉ mỉ chọn lấy một lần. Lần này, dùng Trần Phong chọn vẹn hai cái canh giờ, vừa rồi toàn bộ chọn lựa hoàn tất. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, phủi tay, nhìn lấy trước mặt bày đầy một chỗ võ kỹ công pháp mảnh vỡ. Này lúc, những này võ kỹ công pháp mảnh vỡ đã là hoàn toàn bị Trần Phong cho phân loại sửa sang lại. Trần Phong nhẹ giọng từ nói, những này võ kỹ công pháp mảnh vỡ, hết thể có 630 mai. Trong đó có một môn hoang cấp tứ phẩm công pháp, có 19 mai mảnh vỡ. Hai môn hoang cấp tứ phẩm võ kỹ, hết thể 47 mai. Cái này ba môn, là độ hoàn thành cao nhất võ kỹ công pháp. Trừ cái đó ra, còn có hoang cấp tam phẩm võ kỹ hai loại, cộng lại hết thể 29 mai. Hoang cấp nhị phẩm công pháp một môn, 15 mai mảnh vỡ. Về phần hoang cấp nhất phẩm công pháp võ kỹ, thì là khoảng chừng 16 loại, cộng lại hết thể 105 mai. Về phần còn lại phía dưới những cái kia, thì đều là không đáng giá nhắc tới, chỉ có thể làm thanh đồng đại đỉnh chất dinh dưỡng bị hấp thu, căn bản cũng không có bất luận cái gì dung luyện giá trị. Trần Phong trong lòng rất là rõ ràng, hoang cấp nhị phẩm trở lên công pháp võ kỹ, mới có lấy đơn độc sử dụng giá trị. Bởi vì, mỗi một lần bọn hắn sử dụng đều có thể mang đến cường đại uy lực, tương đương với một lần cực mạnh công kích. Mà cái này chút hoang cấp nhất phẩm cùng hoang cấp nhị phẩm, tuy nhiên số lượng nhiều, nhưng lại chỉ có thể lấy như ong vỡ tổ phương thức đánh đi ra, mới có thể cho đối phương tạo thành nhất định tập kích quấy rối. Thậm chí ngay cả lực sát thương đều không có bao nhiêu. Trần Phong đối với hắn định vị cực kỳ chuẩn xác, hiện tại, chân chính có lực sát thương võ kỹ công pháp, chính là 5 loại có thể dung luyện 5 mai xích hà võ kỹ tinh thạch đã phân loại hoàn tất, như vậy Trần Phong không có chút do dự nào, lập tức chính là muốn bắt đầu dung luyện. Khoảng cách cùng Dư Thái Hồng đại chiến thời gian đã không có bao lâu, liền nửa tháng cũng chưa tới. Trần Phong biết rõ, chính mình không có thời gian có thể lãng phí. Thanh đồng đại đỉnh, trực tiếp xuất hiện, ngạo nghễ sừng sững đứng ở hồ nước phía trên cái này thanh đồng đại đỉnh vẫn như cũ như là qua lại đồng dạng. Bất quá trong khoảng thời gian này, Trần Phong đều không có sử dụng. Nó bị Trần Phong tầm bổ, nhìn so trước đó khí tức muốn cường đại hoàn chỉnh một số. Bất quá vẫn là thủng trăm ngàn lỗ dáng vẻ. Trần Phong nhìn, không khỏi dao động đầu thở dài, muốn đem hắn hoàn toàn đền bù, còn không biết nói cần bao nhiêu võ kỹ công pháp mảnh vỡ đâu nghĩ đến đây. Trần Phong nắm lên một thanh tán toái võ kỹ công pháp mảnh vỡ, ước chừng có 100 mai, chính là hướng về kia thanh đồng đại đỉnh ném đi qua. Cảm nhận được những này võ kỹ công pháp mảnh vỡ khí tức, cái kia thanh đồng đại đỉnh lập tức chính là hưng phấn lên.